Chương 2249, công bằng lộc giác nương. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhéo nhéo bên trái bả vai, hôm qua muộn bị Miêu Nhĩ nương dựa vào một cái muộn. Nhìn thấy đối phương ngủ được đặc biệt quen thuộc bộ dạng, hắn cu nở dê không đành lòng đánh thức đối phương, đừng để nàng tiếp tục dựa vào. Cái này khẽ dựa chính là một cái muộn, coi như thể lực cho dù tốt, hôm nay cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được có chu tờ hế ẩm. Bất quá cũng còn tốt, loại cảm giác này chớp mắt là qua, chỉ cần bóp y mấy lần cũng không có cái gì chuyện. Xuyên qua đến bây giờ cu nở dê nhanh 2 năm, tăng thêm mỗi ngày cũng tại rèn luyện, thể chất vừa mới bắt đầu không thể tương để tịnh luận. Vậy hạ, ta giúp ngươi xoa bóp đi. Mìn nạ lập tức đi đến trước. Miêu Nhĩ nương có chu tờ ấy nấy, buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện tự mình tựa ở bệ hạ trên bờ vai. Mà bệ hạ đây là đầu dựa vào đầu giường, cứ như vậy chậm rãi đi ngủ, tư thế như vậy ngủ dậy đến cũng không dễ chịu. Không có việc gì, hôm qua muộn ngủ được còn tốt chứ? Lưu Phong hỏi. Hắn nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy đều là ý cười bộ dáng liền thỏa mãn. Bản thân lỷ hệ nở là nghị cho thêm nàng nhóm điểm ngọn. Ngủ được phi thường tốt, tạ ơn bệ hạ. Mìn nạ trọng trọng điểm một cái. Lưu Phong nâng chung trà lên lung lay, hỏi, gần nhất văn kiện sự tình thế nào xử lý còn tốt chứ? Trước mấy ngày tối cao tầng chiêu thu cái người mới, chủ yếu chính là nhường nàng phụ trách xử lý văn kiện. Miêu Nhĩ nương nhóm đã dạy nàng rất nhiều ngày, hiện tại là thời điểm nhìn xem thành quả như thế nào. Nếu như đến bây giờ còn không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ, liền sẽ dự định đổi đi nàng, cũng không thể một mực lưu lại hao tổn thời gian. Trương An Thành có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có một cái là thích hợp, đến mau đem vị trí nhường lại. Bệ hạ, chờ một cái bệ ti liền đến, ngài có thể hỏi một chút xem. Mìn nạ đặc biệt thần bí. Miêu Nhĩ nương cũng là biết rõ điểm này. Cái này hai ngày liền một mực rất ra sức đang dạy lộc giác nương. An Lị cũng không ngoại lệ, chỉ cần mình rảnh rỗi xuống tới, liền lập tức đem kinh nghiệm giao cho đối phương. Được. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Đạp đạp đạp vẹt tỉ cất bước đi vào tối cao tầng. Hôm nay mặc rất là đẹp mắt, một bộ màu hồng nhạt váy dài rất phiêu dật. Phối hợp nàng mái tóc dài màu xám còn có con mắt màu xám hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc đầu màu hồng cùng hôi sắc chính là tốt nhất phối hợp. Tăng thêm lộc giác nương lại đặc biệt xinh đẹp, cái này một kỳ phối hợp thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bệ hạ, hướng ngài vấn an. Bệ tỷ cung kính hành lễ. Dù là tại tối cao trên lầu mấy ngày lớp, nàng vẫn là không dám có một chút điểm không lễ phép. Không, phải nói là vẫn chưa hết hoàn toàn bộ buông lỏng xuống tới, không đạt được giống Miêu Nhĩ nương như thế. Xem ra hôm nay tâm tình rất tốt, là có cái gì vui vẻ sự tình sao? Lưu Phong lông mày trao lên no y vẹt tí lắc đầu, mái tóc dài màu xám vén lên bên thai về sau, nói, chỉ là đến tối cao tầng ta liền rất vui vẻ. Mấy ngày gần đây văn kiện thế nào có hay không vào tay? Lưu Phong đặt chén trà xuống hỏi. Cứ việc đối phương rất xinh đẹp, cùng làm Miêu Nhĩ nương nhóm quen biết cũ, vẫn là phải nhìn xem đối phương năng lực. Xinh đẹp người không thiếu, thiếu chính là người có năng lực, tối cao tầng chính là cờ nở dạng này người. Petty nhấc nhấc váy, mỉm cười nói, bệ hạ, xin yên tâm, các phương diện ta đều đã vào tay. Lộc giác nương ngoại trừ rất thông minh bên ngoài, chính là đặc biệt chăm chỉ, mỗi ngày cũng coi trọng hơn mấy trăm phần văn kiện. Có văn kiện vẫn là trước đó liền xử lý tốt, những này hoàn toàn cũng là vì muốn học tập. Vào tay liền tốt, cầm phần văn kiện cùng ta báo cáo một cái. Lưu Phong muốn tự mình kiểm nghiệm một cái. Không có vấn đề, bệ hạ. Petty xoay người đi tự mình vị trí bên trên cầm văn kiện. Nàng vị trí tại Miêu Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương đằng sau, ly Lưu Phong nơi đó sẽ hơi xa một chút. Dù sao nơi này có không ít người vị trí, không đơn giản chỉ có Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm. Có thời điểm Lưu Giác Nương nàng nhóm cũng sẽ có vị trí. Lộc Giác Nương vị trí mới có thể được an bài ở nơi đó, làm cái gì đều muốn có lòng có hậu mới được. Muốn cùng ta báo cáo sự tình gì? Lưu Phong vểnh lên chân bắt chéo nhẹ nhóm hỏi. Nói là nói kiểm nghiệm một cái đối phương năng lực, nhưng cũng không có tất yếu lập tức làm cho quá mức nghiêm túc. Bệ hạ, phần của ta văn kiện là liên quan tới cửa hàng thú cưng sự tình. Petty không hoảng hốt không chậm lật ra văn kiện. Ồ, liên quan tới cửa hàng thú cưng sự tình gì? Lưu Phong bưng chén trà lên hỏi. Đoạn trước thời gian cửa hàng thú cưng vừa mới khai trương, hấp dẫn không ít người chạy, nhiều người địa phương cũng rất dễ dàng phát sinh vấn đề. Petty chớp con mắt màu xám, tiếp tục nói, ở trong đó liền rất không ít lên xung đột đánh nhau sự kiện, tất cả đều phát sinh ở cửa hàng thú cưng bên trong. Là bởi vì cái gì sự tình đánh nhau sau đó ngươi xử lý phương pháp là cái gì? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Chuyện sự tình này hắn cũng không biết rõ, bất quá chuyện sự tình này cũng không tính là đại sự, bình thường đều là có Miêu Nhị Nương nhóm đi xử lý liền tốt. Hiện tại sở dĩ Lộc Giác Nương cùng tự mình báo cáo, chính là nàng đã xử lý tốt, muốn nhìn nàng kết quả xử lý như thế nào. Bệ hạ, ta đầu tiên là hỏi thăm một cái đánh nhau nguyên nhân, lại hỏi một cái đánh nhau kết quả tốt. Petty khép lại văn kiện, tiếp tục nói, ta còn hỏi thăm cửa hàng thú cưng bên trong công tác nhân viên, cùng hiện trường nhìn thấy người. Ừm, một bước này là đúng, sau đó thì sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Ta nghĩ biết rõ đánh nhau cụ thể nguyên nhân, dạng này mới có thể tiến hành điều giải, nhưng là chỉ nghe một người chi từ là không được. Ta mới cờ ơn ở nghe rất nhiều người. Petty đứng được rất thẳng, tiếp tục nói, đã cửa hàng thú cưng khai trương rất hot, liền nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, nghĩ đến những cái kia đánh nhau người cũng không dám nói lung tung. Tiếp tục. Lưu Phong gật đầu. Căn cứ đánh nhau cùng người lời nói, kết hợp với cửa hàng thú cưng công tác nhân viên nói lời, cùng người chứng kiến nói lời. Petty dừng một cái, tiếp tục nói, ba cái này kết hợp về sau, cũng rất dễ dàng nhìn ra ai đúng ai sai, từ đó có thể tiến hành công bằng xử lý. Phân tích rất đúng chỗ, ngươi quyết định biện pháp QNZ rất tốt, là chính ngươi nghĩ biện pháp sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, vậy hạ, cái này biện pháp là chính ta nghĩ, phần văn kiện này cũng là ta độc lập xử lý. Petty gật gật đầu. Lộc Giác Nương biểu lộ rất là nghiêm túc. Không có chút nào vì vậy mà cảm thấy vui vẻ bộ dáng. Phần văn kiện này ngươi xử lý rất tốt, kết quả xử lý ta QNZ rất hài lòng, 10 điểm công chính để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Lưu Phong tán dương. Hắn không nghĩ tới Lộc Giác Nương sẽ như thế thông minh, biết rõ từng bước một chia tách đi xử lý. Vì chính là nhường những người kia tâm phục khẩu phục, đúng là có tự mình tâm tư nhỏ, không thể không tán thưởng một cái. Bệ hạ, đây đều là ta phải làm, huống chi phần văn kiện này xử lý QNZ không khó. Petty lắc đầu. Lộc Giác Nương vốn cho là phần công tác này sẽ 10 điểm gian nan, không nghĩ tới đều là mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì đại bộ phận tương đối khó văn kiện đều là bệ hạ tại tự mình xử lý, tự mình cũng chỉ phải chịu trách nhiệm những chuyện này liền tốt. Còn gì nữa không? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ bốc.